Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, một bầy kiến hôi. Mẹ ngươi là ai? Lưu Ngũ Gia hỏi ngược một câu. Năm đó hắn chỉ là phụng mệnh đi giết Lạc Phàm, cũng không biết chuyện khác tình. Nói cho ta, đối phương là người nào? Ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Lạc Phàm nhãn thần bình thản. Hắn biết, Lưu Ngũ Gia cũng không biết mẫu thân mất tích sự tình. Bất quá, hắn thân sau cái kia người chắc chắn biết. Ngươi muốn giết ta? Lưu Ngũ Gia khuôn mặt trên nổi lên một tia nhe răng cười. Thanh niên nhân, không muốn người si nói mộng. Ta không biết 18 năm trước ngươi vì sao sống sót. Có thể hôm nay ngươi đưa tới cửa, đồng thời giết ta tử tôn. Ta làm sao có thể thả ngươi còn sống rời đi? Hôm nay, ta muốn chém hạ đầu của ngươi, lễ tế ta chết thảm con cháu. Lời còn chưa dứt, một đám thân mặc tây trang màu đen bảo tiêu, khí thế hung hăng hướng về Lạc Phàm tiến lên. Mỗi người bọn họ đều có 1m8 trở lên thân cao. Hình thể khôi ngô, tây giả trang hạ là to lớn bắp thịt. Thấy một màn này, tất cả mọi người biết, Lạc Phàm khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Dù sao những thứ này người cũng đều là Lưu Ngũ Gia thủ hạ nhất cường đại nhất bảo tiêu. Lấy một địch 10 cũng không thành vấn đề. Càng chưa nói hơn 20 người đồng thời tiến công một người bình thường. Một bầy kiến hôi a. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, nhãn trung hiện lên vẻ hàn quang, một cổ cường đại năng lượng lại trong cơ thể gào thét mà ra. Như hỏa sơn phun trào, hoặc như là hồng thủy vỡ đê, làm cho nhất chủng gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Giờ khắc này, mọi người đều là cảm giác nội tâm phảng phất bị nhất cái bàn tay vô hình cho gắt gao cầm một dạng. Chỉ cần đối phương một cái ý niệm là có thể gạt bỏ tánh mạng của bọn họ. Cùng này đồng thời, cái kia cổ cường đại năng lượng, giống như nước thủy triều hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán đi. Lặng yên không tiếng động rơi vào cái kia hơn 20 cái bảo tiêu thân lên. Phốc phốc phốc, hơn 20 cái bảo tiêu thậm chí không có phát sinh một điểm thanh âm. Trực tiếp hóa thành từng mảnh huyết vụ tràn ngập ở trong phòng yến hội. Đưa tới vô số thét chói tai cùng tiếng khóc. Người người là tu luyện giả. Lưu Ngũ Gia nhãn chung để lộ ra vô pháp che giấu hoảng sợ. Hắn vốn cho là mình thủ hạ có thể bắt giữ đối phương. Vốn tưởng rằng có thể giết hắn vì con cháu của mình báo thù. Nhưng bây giờ hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, năm đó cái kia bị hắn đánh gãy tứ chi ném vào trong sông đào bảo vệ thành tiểu tạp chủng sớm lớn. Lên thành hắn không đắc tội nổi tồn tại. Chỉ là trong cơ thể đãng xuất chân khí là có thể miểu sát hơn 20 cao thủ. Loại thực lực này cường giả lại sao là hắn có thể đối kháng? Nói cho ta, đối phương là người nào? Ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Lạc Phàm cách khoảng không nắm chặt. Một cái bàn tay vô hình trực tiếp bóp Lưu Ngũ Gia cổ. Ngạnh xinh xinh đưa hắn dơ lên. Lý Gia là Lý Gia tập đoàn tài chính chủ tịch hội đồng quản trị Lý Minh Trạch. Là hắn để cho ta giết ngươi. Trừ cái đó ra ta cũng không biết chuyện khác tình. Ngươi nếu như muốn biết mẹ ngươi mất tích sự tình, có thể đi Lý Gia. Giờ khắc này, Lưu Ngũ Gia cũng không dám phản kháng nữa. Nói ra 18 năm trước chuyện tình, hắn sắc mặt tái xanh, có chủng gần như cảm giác hít thở không thông. Lạc Phàm, ta sai, năm đó ta không đáng chết ngươi. Bây giờ ngươi đã giết ta con cháu, còn xin ngươi thả ta một con đường sống. Ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi. Ra sức châu ngựa, Lưu Ngũ Gia không ngừng cầu tình. Hắn muốn sống, chỉ cần Lạc Phàm hôm nay thả hắn một con đường sống. Như vậy đối phương thì phải chết. Dù cho hắn là tu luyện giả thì như thế nào? So với Lý Gia mà nói, hắn lại coi là trên cái gì? Muốn cho ta làm cẩu người có rất nhiều. Có thể cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách đi theo ở bên cạnh ta. Lạc Phàm cách khoảng không nắm chặt, chợt nghe một đạo xương cốt bạo liệt thanh âm chợt vang lên. Lưu Ngũ Gia nghiêng đầu một cái, tại chỗ bỏ mình, bỏ mạng, giết Lưu Ngũ Gia về sau. Lạc Phàm hướng về lối ra đi tới. Thiếu chủ, những thứ này người nên làm cái gì bây giờ? Có muốn hay không trực tiếp giết? Ăn mặc hắc sắc bộ trang lưu ly đi theo Lạc Phàm thân sau. Lạc Phàm, không cần, xóa đi trí nhớ của bọn họ chính là. Đúng, lưu ly bằng lòng một tiếng, nhưng sau theo tay vung lên, nhất đạo kỳ dị hương vị khuếch tán mà ra, tràn ngập ở toàn bộ trong phòng yến hội. Lập tức những thứ kia đến đây tham gia yến hội mọi người liền rơi vào trạng thái ngủ say. Rôn roi trong, Lạc Phàm, trước khi trời sáng ta muốn biết lý ra sở hữu sự tình. Ta đây liền ra lệnh người đi tra. Lưu Ly tức thì lấy điện thoại di động ra, biên soạn một cái tin nhắn ngắn phát ra ngoài, để điện thoại di động xuống về sau. Lưu Ly lại nói, thiếu chủ, chúng ta bây giờ đi đâu? Trở về nhà cũ sao? Ừ, nửa tiếng đồng hồ về sau. Rôn roi đứng ở động đình đường phố số 38 một cái nhà cũ nát nhà dân trước. Đây là Duyện Châu lớn nhất xóm nghèo. Cũng là Lạc Phàm gia, kim ngọn Rôn roi dừng để ở chỗ này, làm cho nhất chủng không hợp nhau cảm giác, gia vẫn còn ở đó. Hai gian gạch xanh nhà ngói, trong viện còn trồng một viên ngô đồng thụ, chỉ bất quá 18 năm không có người ở. Trong viện đã mọc đầy cỏ dại, tựu liền đỉnh cũng xuất hiện sụp xuống, hai miếng cửa gỗ sớm đã hư. Lấy tay nhẹ nhàng vừa đẩy liền đổ tại trên đất, phát sinh một đạo trầm muộn thanh âm, cũng vang lên một hồi cho bụi. Lưu Ly không nhịn được nói, thiếu chủ, nơi đây quá cũ nát, muốn không được ngài đi trước biệt thự ở lại, chờ ngày mai ta tìm người đến thu thập nhất lần, ngài ở rời tới, không cần, tự ta thu thập liền có thể, người trước trở về đi. Lạc Phàm cởi hạ áo gió, nhưng sau cúi người xuống, một chút đem trên đất cỏ dại diệt trừ. Nơi này là hắn ra, cũng là hắn nhớ thương địa phương. Hắn vô số lần ở trong giấc mộng về tới đây, dù cho cũ nát bất kham, cũng là nội tâm hắn càng tránh gió. Lưu Ly thở dài, xoay người ly khai, hơn một tiếng đồng hồ về sau, mang theo một chiếc xe vận tải đến đây. Phía trên chuyên chở một ít đầu gỗ cùng mái ngói. Tất cả đều là sửa chữa phòng ốc dùng tài liệu. Bất quá, nàng lại không có bang Lạc Phàm. Bởi vì nàng biết người đàn ông này muốn thông qua cố gắng của mình đưa cái này ra tu thành bộ dáng. Lúc trước, chỉ là, thật có thể tu thành bộ dáng lúc trước sao? Coi như phòng ốc khôi phục nguyên dạng, nhưng là nhà này nhà dân nữ chủ nhân sớm đã tiêu thất. Trải qua cả đêm nỗ lực, trong sân cỏ dại đã bị diệt trừ, sụp đổ đỉnh cũng bị chữa trị, trong phòng mạng nhện, cho bụi cũng bị quét dọn sạch sẽ, chỉ bất quá trong không khí còn tràn ngập một cổ lên mốc mùi vị. Trong phòng tất cả mọi thứ đều đã hư, nhưng làm cho người vui mừng là, thiếu niên phát hiện một tấm 5 tuổi sinh nhật lúc không thấm nước ảnh chụp. Trong hình hắn cưỡi ở mẫu thân cái cổ lên, hai tay nắm lấy mẫu thân lỗ tai, tiếu dung như hoa một dạng ngây thơ sán lạn, chỉ bất quá dưới người nữ tử cũng là làm ra một cái khinh bỉ nhãn thần. Cùng bĩu môi biểu tình, nhìn qua rất làm quái, hắn cùng nàng mặc dù là mẹ con, nhưng là giống như là bằng hữu, chủ mẫu rất xinh đẹp. Lưu Ly thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nàng tuy là xinh đẹp xuất chúng, nhưng là so với trong tấm ảnh nữ nhân kia, lại có chủng xấu hổ hình thẹn cảm giác. Cái này nữ nhân xinh đẹp là ta mụ. Bất quá, nàng không yêu thích ta gọi nàng mụ mụ, nhất là lúc ở bên ngoài. Nàng yêu thích ta gọi nàng tỷ tỷ. Lạc Phàm lạnh như băng trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy tiếu dung. Lưu Ly, chủ mẫu là cái rất người thú vị. Lạc Phàm ân một tiếng, mà ở cái này lúc, cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo nộ thét lên. Các ngươi là ai? Cút nhanh lên ra nơi đây.